Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một học giả khoa học quân sự lắc đầu. Trên chiến trường vũ trụ với tầm tấn công siêu xa, vũ khí vật lý sử dụng như súng đạn thời cổ địa cầu gần như không có hiệu quả. Muốn thực hiện loại tấn công vật lý mà tướng quân đại nhân nói, trừ trực tiếp cận chiến tiêu diệt, không có bất kỳ phương pháp nào khác. Lại có người nghĩ đến, nếu chỉ là làm cho vương tộc mất khả năng hành động, liệu có thể trang bị mũi kiếm tẩm độc cho cơ giáp không? Asacha hồi tưởng một lát, nghiêm túc trả lời, có thể kéo dài một thời gian, nhưng độc tố sẽ rất nhanh bị đào thải. Đồng thời, kẻ có khả năng tự phục hồi sẽ sinh ra kháng thể trong cơ thể, dẫn đến các loại độc tố tương tự mất hiệu lực. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi phỏng đoán cá nhân, điện giật cường độ siêu cao, môi trường nitơ lỏng, chất lỏng ăn mòn có lẽ có thể ngăn chặn vương tộc. Nếu muốn khiến vương tộc vĩnh viễn mất khả năng hành động, so với chùm tia hạt, trực tiếp đổ sắt nóng chảy vào đường thở là hiệu quả nhất. Là ảo giác của tôi sao? Một số tướng lĩnh nghe mà da đầu đã tê dại. Tướng quân sao lại thuần thục như vậy? Thật đủ tàn nhẫn, không hổ là sát thần A. Các tướng lĩnh không hề biết, Asacha thì đang thuật lại những trải nghiệm tàn khốc của chính mình dưới tay đám chủ nhân buôn nô lệ cũ. Khi nói về những điều này, ánh mắt và ngữ khí của người đàn ông đều rất bình tĩnh. Thậm chí cần chút thời gian mới có thể nhớ lại những ngày đó, đại khái là bởi vì chủ nhân thật sự của hắn đang ở bên cạnh. Hương tường vi thoang thoảng bay đến từ phía chủ tòa, bỗng nhiên khiến hắn cảm thấy một sự an toàn chắc chắn. Trên đây là báo cáo. Asacha kết thúc phát biểu, một lần nữa ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn theo thói quen liếc nhìn Nero, mới phát hiện ánh mắt của Nero vẫn luôn dừng lại trên người mình. Đôi mắt vàng và đôi mắt đỏ chạm đúng lúc. Vị sát thần đế quốc vừa rồi còn bình thản lạnh nhạt thuật lại, đột nhiên ho khan dồn dập không kịp phòng bị, ho đến cổ cũng đỏ lên. Nero rời ánh mắt, mở ra chủ đề thảo luận tiếp theo. Diệp Tư Đình, người đã nói con giáp cụ trùng có thể tích lên đến 36000 kCa đó, rất có thể là tọa kỵ của vương tộc. Liệu trên di thể phục bàn có tồn tại điểm đột phá nào không? Hội nghị khủng hoảng trung tộc lần đầu kết thúc sau 10 giờ. Nero đã đạt được nhiều phương án hành động có giá trị. Cảm giác gấp gáp trong tim giảm đi một chút. Mấy kẻ cuồng si khiến hắn lo lắng mấy ngày gần đây trong cuộc họp này đều biểu hiện đáng được khen ngợi, cũng không làm Nero thất vọng. Nero đứng dậy trong nghi thức chào của các tướng lĩnh, khẽ gật đầu như đáp lại, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua Bạch Lang Kỵ, hắn liếc nhìn kẻ vẫn đang cúi đầu nhìn sàn nhà này. Như để trút giận, hắn cố ý dùng một góc vương bào quất nhẹ vào đôi ủng chiến kim loại của đối phương. Kỵ sĩ toàn thân chấn động, đầu tức khắc cúi thấp hơn nữa, đầu sói gần như muốn rúc vào giáp ngực. Cách chương.